Chung Lý Tử không có bởi vì câu nói này mà thất vọng, nhìn hắn có chút khẩn trương hỏi, ta có thể đi cùng ngươi sao? Không thể. Đem hạt giấy ta đưa cho ngươi cất kỹ, gặp được nguy hiểm thì xé, hoặc là thiêu hủy. Tĩnh Cửu nói xong câu đó, đi tới trên sân thượng. Chung Lý Tử biết không cách nào cải biến quyết định của hắn, có chút ủy khuất nhếch miệng. Sau một khắc, nàng bưng một ly trà đi đến bên cạnh hắn, đưa tới. Tĩnh Cửu tiếp nhận chén trà nhấp một hớp, nhìn về phía trong đình viện gốc cây kia. Chung Lý Tử theo ánh mắt hắn nhìn lại, nhìn thấy Giang Dữ Hà cùng Hoa Khê ngay tại ngồi dưới cây. Giang Dữ Hà cảm xúc có chút sa sút, nhẹ nói cái gì? Hoa Khê mở to hai mắt, ánh mắt vô tội, hẳn là không thể nghe hiểu. Bên ngoài đình viện bãi cỏ như thảm, cây xanh thành rừng. Bỗng nhiên có gió từ chỗ sâu xông vào, phất động ngọn cây, nghĩ đến là lòng đất tới một chuyến tàu. Ngay sau đó, mấy chiếc ô tô bay, thậm chí có hai chiếc phi thuyền đi tới trang viên. Nhiễm Hàn Đông từ trên một chiếc phi thuyền đi xuống, đứng trên bãi cỏ, nghênh đón những đại nhân vật từ các nơi chạy tới. Tế đường đám giáo chủ, quan lớn ở trong chính phủ, nghị viên quản lý ủy ban, gia chủ các thế gia, thậm chí ngay cả Nhiễm Đông Lâu cũng đích thân tới. Mang theo Nhiễm thiếu tá đi thôi, nàng có thể đến giúp ngươi, ngươi cũng cần có người quản lý cuộc sống của ngươi. Chung Lý Tử nói. Tĩnh Cửu không để ý đến những đại nhân vật chạy đến trang viên, yên nguyên nhìn dưới cây hai thiếu nữ, nói, ta muốn mang Hoa Khê. Chung Lý Tử rất giật mình, nghĩ thầm thế nào lại là Hoa Khê. Nếu như nói Nhiễm Hàn Đông thân phận quả thật có chút không tiện, Giang Dữ Hạ cũng là lựa chọn rất tốt. Hoa Khê là hài tử đáng yêu mà ngây thơ, liền xem như họ hàng xa của Hoa gia, lại có thể giúp ngươi cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn hôm nay đến tột cùng đi gặp ai? Lý tướng quân? Đây không có khả năng. Vì kia vài ngày trước mới tiếp kiến hắn, chẳng lẽ hắn ngay cả chút lòng kiên trì như vậy đều không có? Đây là phản bội. Những đại nhân vật đi vào tế tự trang viên, tự nhiên là bởi vì Nhiễm Hàn Đông nói cho bọn hắn chuyện đã xảy ra hôm nay. Bọn hắn muốn biết chân tướng sự tình, cũng muốn cải biến hướng đi của cố sự này. Tĩnh Cửu không gặp bọn họ, thậm chí bao gồm cả Nhiễm Đông Lâu. Nhưng không người nào dám hướng trên lầu xông tới, thậm chí ngay cả thanh âm chất vấn cùng quát tháo đều rất thấp. Ngày đó tại quân bộ đại lâu, ngay cả Thẩm Vân Mai đều kém chút bị đánh phế đi, bởi vậy mà sinh ra chấn nhiếp, làm cho tất cả mọi người cũng không dám đối Tĩnh Cửu có bất kỳ động tác, ngay cả thăm dò cũng không dám có. Đối mặt với vách tường hợp kim không có cảm xúc, nắm đấm không dám tiếp xúc đến cũng chỉ có thể thu hồi. Trong đại sảnh tiếng nghị luận càng ngày càng thấp, cho đến biến thành an tĩnh tuyệt đối, bầu không khí phi thường kiềm chế. Mấy chục ánh mắt rơi vào trên người Nhiễm Đông Lâu, mọi người gửi hy vọng ở vị lão giả này có thể nói gì. Nhiễm Đông Lâu cũng không nói gì, mặt không thay đổi ngồi tại trong ghế. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách hắn a, nữ tế tiên ngày đó cùng gặp mặt hắn về sau, không nói lời nào, từ đầu đến cuối không tỏ thái độ, hắn có thể làm sao? Hoa Khê mắt nhìn hình ảnh lầu dưới, đối với Giang Dữ Hạ nhẹ nói. Giang Dữ Hạ có chút đắng chát chát cười cười, không nói gì thêm. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Chung Lý Tử ra hiệu các nàng tiến đến. Trong phòng đang tiến hành không phải cáo biệt nghi thức, mà là trước khi đi chuẩn bị, tỉ như thu thập hành lý. Tĩnh Cửu không có hành lý, thu thập rất đơn giản. Hắn thích ấm sắc nấu trà, cũng không có khả năng đem ấm sắc mang theo trong người. Chân chính cần bất quá là mấy bộ y phục mà thôi. Không bao lâu sau, Nhiễm Hàn Đông đã đem mấy món quần áo màu lam xếp chỉnh chỉnh tề tề, bỏ vào trong ba lô màu đen. Đến lúc này, nàng yên nguyên đóng vai một nhân vật thư ký rất hoàn mỹ. Nàng do dự một lát, hỏi, cần ta đi theo ngươi không? Tĩnh Cửu mắt nhìn Hoa Khê vừa đi vào gian phòng, nói, ta mang nàng là được. Nhiễm Hàn Đông có chút ngoài ý muốn. Giang Dữ Hạ phi thường ngoài ý muốn, nghĩ thầm ngươi tại sao muốn mang nàng. Hoa Khê càng giật mình, chỉ vào mũi mình, ánh mắt vô tội nói, ta. Tĩnh Cửu không giải thích nguyên nhân. Hoa Khê đáng thương nhìn về phía Chung Lý Tử. Nàng là theo hầu Chung Lý Tử. Chung Lý Tử mang theo ấy nấy nói, hắn nói sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Hoa Khê khẩn trương nói, ta không muốn có thể chứ. Ta muốn hỏi một chút ý kiến người trong nhà. Tĩnh Cửu nói, ta sẽ đi hỏi. Câu nói này ẩn giấu đi ý tứ gì khác, Chung Lý Tử, Giang Dữ Hạ cùng Nhiễm Hàn Đông đều không nghe được. Hoa Khê có chút nổi nóng nhìn hắn một cái, không biết có phải nguyên nhân tức giận hay không, không còn sợ hãi như lúc trước. Nàng hừ một tiếng, tiếp nhận ba lô vác tại trên thân, dùng sức đem hai sợi dây đeo thắt ở cùng một chỗ, quay người đi ra ngoài phòng. Thời điểm Tĩnh Cửu cưỡi Liệt Dương Hào chiến hạm đi vào chủ tinh, cả thế gian đều chú ý. Nhân loại toàn bộ tinh hà liên minh, bên trên mấy trăm hành tinh đều chấn thán với vẻ mỹ mạo của hắn, suy đoán lai lịch của hắn. Hôm nay thời điểm hắn rời chủ tinh, lại là khiêm tốn như vậy. Không có truyền hình trực tiếp, không có dân chúng biết. Hắn cùng Chung Lý Tử hướng bên kia bãi cỏ đi đến, Hoa Khê vác ba lô theo ở phía sau. Chỉ có hơn 10 người nhìn thấy hình ảnh này, đương nhiên những người này đều là tinh hà liên minh đại nhân vật. Tại năm cực băng nguyên chia cách, Lý tướng quân nói qua một lát sẽ phái người tới đón hắn. Làm nhân loại lãnh tụ, hắn quả nhiên không có nói dối, mà lại phi thường đúng giờ. Hơn 10 chiếc xe bay mang theo huy hiệu quân đội lặng yên không một tiếng động dừng ở bên kia bãi cỏ, mười mấy tên lính đặc chủng võ trang đầy đủ, mặc máy móc bọc thép đang đợi hắn. Trong bão cỏ có rất nhiều cây, có thành rừng, có độc lập. Tĩnh Cửu cùng Chung Lý Tử dừng bước, vừa lúc là dưới một thân cây. Hoa Khê tiểu cô nương tựa hồ còn có chút không vui, không để ý tới bọn hắn, trực tiếp đi vào xe bay, cởi xuống ba lô, tùy ý ném vào chỗ ngồi cuối cùng. Bóng cây chiếu xuống trên thân Tĩnh Cửu cùng Chung Lý Tử, có gió nhẹ lướt qua, rất thanh lương. Chỉ tiếc lúc này không có trời mưa, không sẽ cùng Tinh Môn Đại học càng giống. Tầm mắt mọi người, vô luận là những chính phủ đại nhân vật hay là tới đón Tĩnh Cửu quân nhân, đều rơi vào trên thân đôi nam nữ trẻ tuổi này. Cái bình dân nữ tế ti thứ nhất cùng thân thế thần bí, lại bị vị kia cùng Lý tướng quân đồng thời ký thác kỳ vọng tuyệt mỹ thiếu niên, bất luận nhìn thế nào đều rất xứng. Nếu như thế giới này hẳn là có cố sự, chuyện xưa nam nữ nhân vật chính hẳn là dạng này. Kỳ thật, ta rất thích quyển sách ngươi viết. Chung Lý Tử ngửa đầu, nhìn Tĩnh Cửu nghiêm túc nói, ta thích ngay Liên Tam Nguyệt, cũng thích Triệu Tịch Nguyệt, ta cũng thích Cảnh Dương Chân Nhân. Ta biết. Tĩnh Cửu đưa tay vuốt ve đầu của nàng. Hơn 10 chiếc xe bay rời bãi cỏ, lặng yên không một tiếng động hướng về ngoại trang viên chạy tới, rất nhanh đã không có bóng dáng, nhìn phương hướng hẳn là đi thủ đô thị. Những đại nhân vật cảm xúc có chút phức tạp, chẳng biết tại sao lại cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Cục diện vẫn giống như trước như thế, chỉ ít có đồng dạng chỗ tốt, đó chính là hòa bình. Rất nhiều người thậm chí đang nghĩ, Tĩnh Cửu tiếp nhận lời mời của Lý tướng quân, hoặc là cũng là bởi vì hai chữ này. Thái Dương chủ giáo cùng từ Tinh Môn căn cứ tới những giáo sĩ, còn có các dụ nghị viên duy trì hành lễ tư thế. Bọn hắn ý nghĩ cùng những người kia lại khác biệt, yên nguyên tin tưởng Tĩnh Cửu, cảm thấy đây là thần minh đối với mình khảo nghiệm. Nhân sinh con đường dài đằng đẵng, tự như tinh thần hải dương ở giữa thông đạo, ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Hơn 10 chiếc xe bay từ tầng trời thấp tiến vào thủ đô thị, đường đi sớm đã bị thanh không, khắp nơi đều có thể nhìn thấy binh sĩ phụ trách giới nghiêm. Càng tiến vào thủ đô thị khu vực hạch tâm, đề phòng càng xâm nghiêm, bầu không khí càng ngưng trọng thêm. Tầng khí quyển chiến hạm thân ảnh rõ ràng có thể thấy được, thậm chí có thể nhìn thấy bình đài pháo laser. Mấy trăm cơ giáp chiến đấu tại thiên không bên nhẹ nhàng trôi nổi, vũ khí hướng ngay quân bộ cao ốc. Quân bộ đại lâu nội bộ kết cấu đã chữa trị, ngoài tường còn lưu lại ngày đó chiến đấu dấu vết lưu lại. Thẳng đến hơn 10 chiếc xe bay theo thứ tự tiến vào cao ốc bãi đậu xe dưới đất, thủ đô thì bầu không khí mới hơi trở nên dễ dàng chút. Thang máy từ bãi đổ xe lòng đất đi thẳng tới cao ốc tầng cao nhất. Đích một tiếng vang nhỏ, cửa bị mở ra. Vị trung niên sĩ quan nữ quân nhân họ Trần ngay tại bên ngoài chờ, nhẹ nói, Lý tướng quân đang chờ ngài. Nàng sau ngày đó càng thêm lễ phép. Tĩnh Cửu ra hiệu Hoa Khê chờ mình ở bên ngoài, hướng về văn phòng cuối hành lang kim loại đi đến. Hoa Khê có chút đứng ngồi không yên, tò mò đánh giá bốn phía. Không biết là mặt ghế kim loại quá bóng loáng băng lãnh, hay là khẩn trương duyên cớ. Trong văn phòng khắp nơi đều là sách, tự như thích việc phong tàng kinh lâu. Lý tướng quân đứng tại trước kệ sách, đang xem một quyển sách. Hắn nghe được Tĩnh Cửu tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu, trực tiếp hỏi, Hoa gia bé con. Tĩnh Cửu ân một tiếng. Lý tướng quân nói, lựa chọn rất có ý tứ. Rất nhiều người vẫn không hiểu, Tĩnh Cửu lựa chọn hợp tác với quân đội, tại sao lại muốn mang theo Hoa Khê cùng đi, mà không phải là Nhiễm Hàn Đông. Hắn không tiếp lời của Lý tướng quân, bởi vì nói tiếp chính là giải thích chính là nói dối, mà hắn lười nói dối. Tốt à, nguyên nhân chủ yếu là, hắn kỳ thật rất giỏi nói dối, nhưng ở trước mặt loại người như Lý tướng quân mà nói nhiều kiểu gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Sự thật chứng minh hắn ứng đối rất chính xác, Lý tướng quân lại nghĩ đến phương diện khác, Hoa gia khác với các thế gia khác, rất điều thấp, không quan tâm mọi chuyện, chỉ có rất ít người biết được, bọn hắn rất thân cận với nữ tế ti. Tĩnh Cửu ân một tiếng rất không có thành ý. Lý tướng quân đem sách trong tay đặt lại trên giá sách, hỏi, nghe nói ngươi cảm thấy rất hứng thú đối với bức họa Hoa Hướng Dương kia. Những chuyện phát sinh ở Tinh Môn căn cứ, không có khả năng lừa gạt được hắn, cho dù là Tĩnh Cửu cùng Tinh Môn nữ tế ti tư mật đối thoại. Tĩnh Cửu lại ân một tiếng. Bức họa kia không ở trong nghệ thuật quán, cũng không có ở phía Bắc, bây giờ đang ở Hoa Gia. Lý tướng quân nói, ngươi mang theo đứa bé của Hoa Gia, chẳng lẽ chính là muốn xem bức họa kia? Rất rõ ràng, hắn không tin nguyên nhân Tĩnh Cửu mang theo Hoa Khê đơn giản mà lại hoang đường như vậy. Hắn cho rằng Tĩnh Cửu vẫn không thể nào hoàn toàn tín nhiệm mình, muốn bảo trì liên hệ cùng nữ tế ti. Tĩnh Cửu vẫn không nói tiếp, nói một cái chủ đề hoàn toàn khác biệt, vật chất tối không phải đã biết hoặc không biết bất luận vi hạt nào ư. Lý đem vừa rồi xem quyển sách kia là bảy loại phương thức tán giải vi tử tốc độ thấp. Hắn thở dài, nói, hiện tại giới khoa học có loại suy luận bi quan, phương thức tồn tại của vật chất tối hoặc là năng lượng tối vượt qua phạm vi tưởng tượng của nhân loại. Tĩnh Cửu nói, cho nên nhân loại cần phải tiến hóa. Lý tướng quân nhìn hắn nói, chúng ta đều là nhân loại sau khi tiến hóa. Tĩnh Cửu nói, không đủ. Lý tướng quân nói, hy vọng ngươi đi qua tinh cầu kia rồi, còn có thể có lạc quan như bây giờ. Tĩnh Cửu hỏi, nhất định phải đi. Lý tướng quân nói, nếu như ngươi cần nền văn minh này trợ giúp ngươi làm gì đó, như vậy ngươi cũng phải giúp nền văn minh này làm những thứ khác. Tĩnh Cửu trầm mặc một lát, nói, ta đi Hoa Gia một chuyến trước. Lý tướng quân nói, hạm đội sẽ chờ ngươi. Lý tướng quân phái xe đi tế tự trang viên đem Tĩnh Cửu tiếp vào quân bộ cao ốc là một loại tuyên cáo. Hắn phải dùng loại phương thức này làm cho cả Tinh Hà Liên Minh biết, chuyện này đã được giải quyết. Sau này Tinh Hà Liên Minh vẫn sẽ vận hành dựa theo quy tắc trước kia, tế tự làm chuyện của tế tự, chính phủ làm chuyện của chính phủ, đừng nghĩ quản đến những chuyện khác. Tuyên cáo đã phát ra, sẽ không cần làm nhiều động tác hơn nữa. Tĩnh Cửu mang theo Hoa Khê rời phòng làm việc, ngồi thang máy trực tiếp xuống đến đại sảnh của quân bộ đại lâu, sau đó đi ra ngoài lâu. Toàn bộ quá trình, vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn. Những ánh mắt kia có cảnh giác, có địch ý, cũng có kính sợ. Mấy ngày trước, Thẩm Vân Mai ở chỗ này thiếu chút nữa bị hắn đánh phế. Đi ra quân bộ cao ốc, trang phục chiến đấu trong bầu trời như bầy chim đã tứ tán bay đi, mang đến cảm giác áp bách cực lớn, biên giới tầng khí quyển mấy chiếc chiến hạm kia cũng đã rời xa, trên đường phố lại có người đi đường. Hoa Khê đeo ba lô màu đen, tăng tốc đuổi theo Tĩnh Cửu, hỏi, chúng ta sẽ đi đâu? Tĩnh Cửu nói, Hoa Gia. Hoa Khê mở hai mắt thật to, nói, ta cũng chưa từng tới đó, làm sao dẫn ngươi đi? Loại quan hệ như bà con xa tại thời đại vũ trụ thật chính là cực kỳ xa xôi, thậm chí cách mấy trăm năm ánh sáng, nàng lớn lên tại Tinh Môn căn cứ, cùng Hoa Gia ở chủ tinh chưa từng quen biết là chuyện rất bình thường. Tĩnh Cửu nói, ngươi không hiếu kỳ ư? Hoa Khê mặt ngây thơ nói, không phải đều là người có hai mắt một mũi một miệng ư? Giữa dãy núi vờn quanh có một chiếc hồ, rất giống với chiếc hồ ở phương Bắc. Bên kia hồ không có thành thị ẩn mình giữa hào quang, không có thiếu nữ mặc áo tắm, chỉ có một tòa thành bảo. Tòa thành này dùng đá dựng thành, không phải văn minh viễn cổ để lại, mà là một loại mô phỏng theo, không biết duyên cớ bởi vì có rất ít người bái phỏng, hay là do dây leo bò đầy vách tường, lộ ra cảm giác âm trầm. Tĩnh Cửu cùng Hoa Khê đi tới trước thành, cửa lớn tự nhiên mở ra, một vị lão quản gia mặc lễ phục màu đen hành lễ nói, hoan nghênh. Vị lão quản gia mặc lễ phục đen này tóc đã hoa râm, trong lúc phất tay tự có một loại khí chất văn nhã, mà động tác cũng phi thường tiêu chuẩn. Hoa Khê hai tay nắm lấy dây đeo ba lô, tò mò nhìn đối phương. Lão quản gia mỉm cười nói, ta đúng là người sinh hóa. Hoa Khê thè lưỡi, tỏ vẻ có lỗi nói, vô ý quá. Lão quản gia giơ tay phải lên, mỉm cười nói, bởi vì một số nguyên nhân, chủ nhân không tiện ra mặt, mời hai vị quý khách tự nhiên. Hoa gia là một trong các thế gia nội tình thâm hậu nhất, tự nhiên sẽ biết thân phận của Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu lựa chọn quân đội, không chờ đợi tin tức từ tế đường, Hoa gia đã thân cận với vị kia, tự nhiên không tiện gặp hắn. Nhưng rất rõ ràng, Hoa gia cũng không nguyện ý đắc tội với quân đội cùng hắn, cho nên không có cự tuyệt hắn đến thăm. Tòa thành bảo này là mô phỏng mà xây, bên trong bày biện tác phẩm nghệ thuật lại là thật, mà cũng không phải đương đại họa tác, tuyệt đại bộ phận đều là tranh đến từ văn minh viễn cổ. Không bao lâu sau, Tĩnh Cửu đã tìm được bức họa kia. Trong bức họa này hơn 10 nhánh hoa hướng dương phi thường chen chúc, không để lại một điểm khe hở, cho người ta một loại cảm giác, dù là đối diện có một chiếc đèn, tia sáng cũng không thể nào xuyên qua. Càng đặc biệt là, những bông hoa hướng dương này rõ ràng thiếu nước, cành lá có chút như nhũn ra. Tĩnh Cửu từng tại bên trong thủ nhị đô thị viện bảo tàng mỹ thuật thấy bức tranh chép lại từ bức họa này. Bức tranh kia tại lịch sử nghệ thuật của Tinh Hà Liên Minh có địa vị phi thường cao, mà bức họa này lại là bút tích thực. Lúc ấy nhìn thấy bức tranh chép lại kia, Tĩnh Cửu cảm giác những bông hoa hướng dương này hẳn là bị thứ gì đó thúc trụ, nếu không hẳn là sẽ ngã ra bốn phương tám hướng. Hôm nay thấy được bút tích thực của bức tranh này, hắn rốt cuộc tìm được đáp án kia. Thúc trụ những bông hoa hướng dương này chính là một sợi dây vải, biên giới dây vải theo đường viền, nhuộm một chút máu. Hoa hướng dương nở rộ, cành cây vô lực, dây vải viền ren dính máu. Bức họa này có cảm giác rất thiếu nữ, nhưng lại huyết tinh, hợp cùng một chỗ tạo thành một loại mỹ cảm kỳ lạ. Thang máy vũ trụ nhìn có vẻ chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Đại địa dần dần xa cách, xa xa đường chân trời bày biện ra hình cung rất rõ ràng. Tầng khí quyển bị đột phá, tầm nhìn lưu lại một tầng sương mù. Tĩnh Cửu cùng Hoa Khê đi ra cửa thang máy, tiến vào trạm không gian, xuyên qua một đầu thông đạo thẳng tắp, sau đó tiến vào bên trong chiến hạm. Đích một tiếng vang nhỏ, thân phận của hai người đã được xác nhận, mấy trăm tên sĩ quan đứng lên khỏi chỗ ngồi, quăng tới ánh mắt chú ý, sau đó nhao nhao cúi chào. Tĩnh Cửu để ý thấy có mấy tên sĩ quan mặt tương đối quen thuộc, mới phát hiện chiếc chiến hạm này lại là Liệt Dương Hào. Liệt Dương Hào hạm trưởng đi đến trước người hắn, mang theo cảm xúc phức tạp nói, điều tra đã kết thúc một đoạn thời gian, hôm trước một lần nữa tập hợp, không ai bị bỏ lại cả. Hạm trưởng sắc mặt có chút tái nhợt, so với trước kia gầy hơn rất nhiều, rõ ràng là trong quá trình điều tra chịu không ít khổ cực. Tên của ngươi? Tĩnh Cửu hỏi. Hạm trưởng hô một tiếng nghiêm, kính một cái quân lễ, trầm giọng nói, Liệt Dương Hào cấp 2 chiến hạm hạm trưởng Khương Tri Tinh, xin cố vấn chỉ thị. Liệt Dương Hào chiến hạm lệ thuộc vào tinh tuần hạm đội, Khương Tri Tinh là xuất thân từ trường quân đội, không có phe phái bối cảnh gì. Chuyện ở quân bộ đại lâu cũng sớm đã truyền ra, hắn cùng Liệt Dương Hào quan binh đều biết, nếu như không có Tĩnh Cửu, có lẽ đám bọn hắn sẽ ở trong ngục giam quân sự cả cuộc đời này, thậm chí có thể sẽ chết đi lặng yên không một tiếng động. Bọn hắn phi thường cảm tạ, mà lại kính sợ đối với Tĩnh Cửu. Người có thế chiến thắng Thẩm Vân Mai, có tư cách đạt được kính ý của toàn bộ vũ trụ. Tĩnh Cửu hỏi, cố vấn. Khương Tri Tinh lúc này mới biết được nguyên lai hắn còn không rõ chuyện này, nói, ngài hiện tại là thủ tịch cố vấn của quân bộ, có được quyền hạn tối cao. Vô luận Liệt Dương Hào chiến hạm hay là quân bộ quyền hạn, đều là lý tướng quân biểu đạt thành ý đối với hắn. Những thứ này đồng dạng là trách nhiệm hoặc có thể nói là nhân quả. Tự như Thanh Sơn hai chữ này. Tĩnh Cửu trầm mặt một lát, hỏi, Thẩm Vân Mai đâu? Khương Tri Tinh nói, hắn bị giáng cấp, hiện tại là tổng chỉ huy tinh hạch hạm đội. Hắn chú ý tới tiểu cô nương sau lưng Tĩnh Cửu, tranh thủ thời gian phất phất tay. Hoa Khê đeo ba lô màu đen, có vẻ hơi vất vả. Một thư ký tiến lên, muốn nhận lấy thay nàng, lại bị nàng cự tuyệt. Liệt Dương Hào chiến hạm rời khỏi trạm không gian, cùng mấy chiếc chiến hạm phương xa hội hợp, hình thành một cái biên đội đơn giản, hướng về sâu trong vũ trụ u ám mà đi. Mục tiêu của hạm đội là Gia Lý Tinh Vực, nhiệm vụ chính duy nhất là hộ tống thủ tịch cố vấn của quân bộ tỉnh Cửu tiến đến quan sát ám vật chi hải. Tỉnh Cửu đứng phía trước cửa sổ, nhìn sao trời trong vũ trụ hắc ám, trầm mặc không nói. Lúc trước trên đường đi từ Tinh Môn căn cứ đến chủ tinh, hắn cũng thường xuyên đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngắm mảnh vũ trụ này. Chiến hạm vẫn là Liệt Dương Hào, vẫn là gian phòng kia, vẫn là cửa sổ sát đất cực lớn, ngoài cửa sổ vũ trụ tựa hồ cũng không có gì khác biệt, đều là bên trên màn sân khấu màu đen điểm xuyết vô số ngôi sao. Nhưng cuối cùng có một số chuyện đã cải biến, những ngôi sao này hắn chưa từng nhìn thấy, ám vật chi hải lại đến tột cùng là bộ dáng gì? Trừ chuyện đó ra đương nhiên còn có một số biến hóa khác. Hoa Khê đi đến bên cạnh hắn, nhìn tinh không ngoài cửa sổ hỏi, nếu ngươi đã muốn đầu nhập vào Lý Tướng Quân, lúc trước tại sao muốn cùng hắn đối nghịch? Muốn chứng minh năng lực của mình. Lý Tướng Quân sao dám dùng ngươi nữa? Có đôi khi thật không hiểu rõ mấy người các ngươi, người lớn nghĩ thế nào, trước một khắc vẫn là địch nhân, bây giờ lại bỗng nhiên thành đồng bạn, chuyện này cùng trò chơi đồ hàng khác nhau ở chỗ nào? Tĩnh Cửu không để ý tới nàng. Hoa Khê nhìn hắn một cái, nói tiếp, coi như người có ý nghĩ khác, cũng không cần thiết qua bên kia. Tĩnh Cửu nói, ta muốn xem. Lúc trước Liên Tam Nguyệt nói với hắn, đến nhân gian một chuyến, cũng nên ngắm mặt trời. Hắn nói với Triệu Tịch Nguyệt, mục đích của tu hành là vì vĩnh sinh, nhưng mục đích của vĩnh sinh không phải là vì hưởng lạc, có thể nhìn thấy càng nhiều phong cảnh là một trong các ý nghĩa. Đi vào thế giới này, hắn thường xuyên ngắm sao, nhìn chiến hạm, lên mạng, cũng đều bởi vì những thứ đó đối với hắn mà nói là phong cảnh mới. Ám vật chi hải đồng dạng là phong cảnh. Những hành tinh hoàn toàn khác biệt kia cũng là phong cảnh. Tỷ như hành tinh phía trước, thể tích rất nhỏ, mặt ngoài khắp nơi đều là núi hình cung. Hắn nhìn xem một ngọn núi hình cung hỏi, người có thể giết người sao? Hoa Khê mở hai mắt thật to, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Tĩnh Cửu nói, ta nói là, chính ngươi có thể giết người hay không? Hoa Khê vẻ mặt ngây thơ nói, đó là phạm pháp. Tĩnh Cửu nói, phục chế người cũng phạm pháp. Hoa Khê mở hai mắt thật to, cực kỳ vô tội. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Thời điểm Liệt Dương Hào chiến hạm biến mất tại trong vũ trụ, ngọn núi hình cung trên hành tinh kia đã chuyển phía bên kia không đối diện với hành tinh. Dưới đáy ngọn núi hình cung không có ánh sáng chiếu vào, vốn cực kỳ lạnh lẽo, lúc này nhiệt độ càng là thấp khó có thể tưởng tượng. Vị lão giả thần sắc âm lãnh kia từ từ mở mắt, nhìn về phía vũ trụ u ám phía trên, bên trong đôi mắt xám trắng xuất hiện cực sâu không hiểu cùng rung động. Lúc trước hắn cảm nhận được một đạo thần thức cực kỳ cường đại mà sắc bén, bên trong có ý vị cảnh cáo phi thường rõ ràng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương làm sao phát hiện ra mình, càng nghĩ không rõ đối phương rõ ràng vừa mới phi thăng không lâu, kiếm ý vì sao cường đại như thế, lại để cho mình sinh ra suy nghĩ không địch nổi. Viên hành tinh kia kỳ thật cách Liệt Dương Hào rất xa, xem như hệ thống quan sát trên chiến hạm cũng vô pháp chụp ra hình ảnh rõ ràng. Tĩnh Cửu có thể nhìn thấy ngọn núi hình cung kia là có nguyên nhân khác. Ánh mắt của hắn không dừng lại tại bên trên ngọn núi hình cung kia thời gian dài hơn, bởi vì còn có vấn đề càng quan trọng hơn cần xử lý, tỉ như từ chỗ Hoa Khê đạt được trả lời. Hoa Khê bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, hỏi, muốn uống trà không? Tĩnh Cửu nói, không có ấm sắc. Hoa Khê nhếch miệng, nói, ngươi cũng không biết các nàng yêu ngươi đến cỡ nào. Nói đến thú vị, thời điểm Chung Lý Tử cùng Nhiễm Hàn Đông thu thập hành lý, thật đúng là đem cái ấm sắc kia nhét vào trong ba lô, khó trách tiểu cô nương đeo phí sức như vậy. Ấm sắc được đặt trên bàn điện từ, thanh thủy trút vào, chờ được đun sôi, vài miếng lá trà xanh tươi lẳng lặng đặt ở bên trên đĩa sứ. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn nàng. Hoa Khê là tiểu thư thế gia tại Tinh Môn căn cứ, họ hàng xa của Hoa gia tại chủ tinh,

xuyên qua chiến hạm thân hạm hợp kim, rơi vào trong tai tất cả mọi người, cũng rơi vào trong tai Tĩnh Cửu. Tiếng đàn rất động lòng người, không phải từ khúc của thế giới này, tiết tấu dễ chịu lại rực rỡ, lộ vẻ vui mừng đêm xuân, nhạc như nước, trân như dầu. Ta không biết thủ khúc Lương Tiêu dẫn là thế nào, tự viết một bài, ngươi nghe giống nhau đến mấy phần. Thẩm Vân Mai ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tĩnh Cửu hỏi. Trong vũ trụ không có không khí, thanh âm của hắn lại giống tiếng đàn, có thể không nhìn chất môi giới, trực tiếp để cho người ta nghe được, hay là làm cho đối phương ý thức nghe được. Tĩnh Cửu nói, không rõ. Ban đầu ở Triêu Thiên Đại Lục Tam Thiên Viện Lý Công Tử gãy Lương Tiêu dẫn rất nhiều lần, Liên Tam Nguyệt nghe rất dụng tâm, hắn chỉ là tùy tiện nghe một chút, không để trong lòng. Lần mai hội kia ngươi nghe khúc đàn của Liên Tam Nguyệt đại khái cũng là như thế, thật sự là không hiểu phong tình. Thẩm Vân Mai cảm khái nói, Lý Công Tử đáng thương, Liên Tam Nguyệt cũng đáng thương. Tĩnh Cửu trầm mặc một lát, nói, ngươi biết cái gì? Thẩm Vân Mai không tức giận, cũng không có nổi điên, khẽ vuốt thái dương, ung dung nói, đại đạo Triêu Thiên ta chăm chú nhìn mấy lần, cố sự không có ý mới, nhưng có chút ý tứ, đó là bởi vì các ngươi bên kia bản thân đã rất có ý tứ. Bao quát Nhiễm Hàn Đông ở bên trong, rất nhiều đám người xã hội thượng lưu đều biết vị công tử thân phận tôn quý này thích nhất những thứ cổ phong. Hắn làm việc cũng rất có cổ phong, chẳng qua là điên cuồng, tùy tính, loạn thất bát tao. Sát phạt quyết đoán, vô sĩ hỗn đảng những phương diện kia. Hắn đối với Triêu Thiên Đại Lục cảm thấy hứng thú, là sự tình rất tự nhiên. Tĩnh Cửu nói, vấn đề địa chất cấu tạo. Câu này nói là Triêu Thiên Đại Lục cùng Tinh Hà Liên Minh bản chất không quá mức khác biệt, chỉ là phong cảnh nhân vật có chút khác biệt thôi. Thẩm Vân Mai nhíu mày, nói, các ngươi đối với ngoại giới nguyên thủy tưởng tượng cùng e ngại có chút ngu xuẩn. Bất quá bản thân thế giới đóng kín mang tới cảm giác an toàn lại là bên này không có. Tĩnh Cửu không thích nói chuyện, ngoài trừ đối với Triệu Tịch Nguyệt thư thất mấy người, nhưng hắn tương đối thưởng thức Thẩm Vân Mai, nguyện ý nhiều lời vài câu. Bên kia có Thanh Sơn, bên này cũng có Thanh Sơn, ánh mắt không hướng bên ngoài biên giới mà đi, cảm giác không sai biệt lắm. Nghe được câu này, Thẩm Vân Mai hứng thú, con mắt hơi sáng hỏi. Đám lão già này nói Triêu Thiên Đại Lục chí ít còn có 2-3 nhà tông phái lợi hại cùng Thanh Sơn không sai biệt lắm, tỉ như Vân Mộng Sơn cùng Quả Thành Tự, có thể dựa theo ngươi viết trong sách, ngươi cũng giải quyết. Tĩnh Cửu ân một tiếng. Thẩm Vân Mai hơi xúc động, nói, chuyện mà đám lão già này không làm được để ngươi làm được, ngươi xác thực mạnh hơn bọn họ không ít. Tĩnh Cửu nói, ân, ta là mạnh nhất. Vũ trụ vô cùng rét lạnh cũng không lạnh bằng câu nói này, đổi thành những người khác có thể sẽ miệng mở rộng không biết nên phản ứng ra sao, Thẩm Vân Mai lại là ra vẻ đương nhiên, cuộc chiến ở quân bộ cao ốc hắn bị Tĩnh Cửu toàn diện áp chế, từ đầu đến cuối đều không tìm được nửa điểm cơ hội, Tĩnh Cửu đương nhiên là mạnh nhất vũ trụ. Khó trách lão gia hỏa quyết định đem thế giới này giao cho ngươi. Bất quá ngươi hẳn là rõ ràng, bọn hắn đem quyền hạn cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể làm việc. Tương lai lãnh tụ nhân loại cũng nên vì nhân loại nỗ lực một chút gì đó, cùng làm ăn không có gì khác biệt. Thẩm Vân Mai tay rời cổ cầm, dây đàn lại như cũ không ngừng nhảy lên, phát ra thanh âm dễ nghe. Phương xa hàng tinh ánh sáng hơi u ám, rơi vào bên trên dây đàn, tán thành toái quang càng nhạt. Tĩnh Cửu nói, ta chỉ đi xem một chút. Gia Lý Tinh Vực không phải mục đích, ám vật chi hải bên kia mới thật sự là chỗ cần ngươi. Nơi đó rất nguy hiểm. Có thể sẽ chết. Thẩm Vân Mai cười vui vẻ. Nụ cười của hắn có chút kỳ quái, giống như thằng hề bôi son môi, nhưng không có ý nguyền rủa, chỉ là chờ mong tràn đầy vui thích. Tĩnh Cửu biết hắn nghe được mình cùng Hoa Khê đối thoại, nhớ tới vài ngày trước tại bên cạnh suối nước nóng thiếu nữ tế ti kia đã nói. Thẩm Vân Mai 5 tuổi đã bắt đầu suy nghĩ vấn đề sinh tử, một mực không tìm được lối thoát. Mới biến thành như bây giờ. Hắn nhìn Thẩm Vân Mai nghiêm túc nói, ta sẽ không. Thẩm Vân Mai càng thêm nghiêm túc nói, mỗi người đều sẽ chết. Tĩnh Cửu không muốn lặp lại những thảo luận không có ý nghĩa kia, hỏi, có việc. Vực ngoại thiên ma lưu lại Gia Lý Tinh Vực đã bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, tinh hạch hạm đội vì sao chưa có trở về chủ tinh, lại tại nơi này chờ mình. Hạm đội sẽ mang theo ngươi đi chấp hành nhiệm vụ mới. Có chút tư liệu về ám vật chi hại muốn sớm cho ngươi. Thẩm Vân Mai lấy ra một vật cho hắn, nói, Tinh Hà Liên Minh có tư cách nhìn thấy những tài liệu này không đến 5 người, phải cẩn thận chút. Liệt Dương Hào chiến hạm bắt đầu gia tăng tốc độ, không bao lâu đã cùng mấy chiếc chiến hạm khác cùng nhau tụ hợp vào tinh hạch hạm đội. Trong núi không cách nào nhìn thấy diện mạo của dãy núi, khi mọi người đi vào trong hạm đội, mấy vạn đạo phi kiếm thiêu đốt đã biến thành mấy vạn khỏa sao trời sáng tỏ, vũ trụ thì thành bối cảnh không ngừng hướng về sau hành tẩu. Tinh hải yên lặng trang nghiêm mà ổn định dễ dàng làm cho người ta sinh ra buồn ngủ, Tĩnh Cửu không tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bắt đầu quan sát thứ Thẩm Vân Mai cho hắn. Số liệu như thác nước trút xuống tại bên trên màn sáng, vô số hình ảnh cực kỳ phức tạp cùng vi mô hình tượng không ngừng thoáng hiện, đều là tài liệu tương quan tới ám vật chi hải. Tinh Hà Liên Minh đối với tư liệu phương diện này đảm bảo cực kỳ nghiêm mật, cho dù là trong mạng ẩn cũng không có quá nhiều, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc những thứ này. Ám vật chi hải chính là vật chất tối hải dương, tại trong vũ trụ xuất hiện đã có mười mấy vạn năm lịch sử. Những năng lượng hắc ám kia chậm rãi thôn phệ tinh hệ, đem tất cả sinh mệnh gặp phải nhuộm dần thành quái vật. Văn minh viễn cổ chính là bị hủy diệt tại bên trong tràn tai nạn này. Hiện tại văn minh một lần nữa khôi phục, vấn đề cần giải quyết nhất chính là cái này. Nói đến hoang đường hoặc là tuyệt vọng là, nhân loại nghiên cứu vật chất tối đã nhiều năm, y nguyên hiểu rõ cực ít. Liên quan tới vật chất tối, hiện tại có hai phỏng đoán. Trong đó một loại cho rằng vật chất tối là một loại hạt căn bản tác dụng yếu nào đó, lại hoặc là neutrino nô mạng tốc. Vấn đề là mặc kệ là văn minh viễn cổ, hay là hiện tại Tinh Hà Liên Minh, đều từ đầu đến cuối không có bắt được hoặc là quan trắc đến những hạt này. Mười mấy năm trước Tinh Hà Liên Minh hao phí đại lượng tài nguyên dựng vòng tinh vân máy gia tốc chính thức hoàn thành, đến nay cũng không có bất kỳ phát hiện nào, khiến các khoa học gia cùng dân chúng cực độ thất vọng. Còn có một loại suy luận lại cho rằng vật chất tối hoặc là nói năng lượng tối bản thân là một loại quy tắc vật lý cùng chủ vũ trụ hoàn toàn không liên quan, nhân loại đại não kết cấu cùng ăn khớp cơ sở đều là xây dựng ở chủ vũ trụ vật lý quy tắc, cho nên vĩnh viễn không cách nào lý giải vật chất tối hoặc là năng lượng tối, nhưng loại thuyết pháp này tự như tiểu thuyết khoa huyễn thường xuyên xuất hiện chủ đề, nhìn như có đạo lý, lại hư vô đến cực điểm, không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Cho nên đến hiện tại, nhân loại vẫn chỉ có thể thông qua những sinh mạng thể quái vật bị nhuộm dần đến gián tiếp hiểu rõ ám vật chi hải. Thẩm Vân Mai cho hắn những tài liệu kia ngoại trừ ám vật chi hải lịch sử, khoa học giới tương quan thành quả nghiên cứu, chính là những quái vật kia. Những quái vật hình thù kỳ quái, hắc ám mà âm trầm đáng sợ có được một chút danh tự hơi có chút ý tứ, như từ kinh điển lấy ra từ ngữ. Tĩnh Cửu không cần bao lâu đã xem hết những tài liệu này. Hắn ánh mắt rơi vào tư liệu sau cùng mã hóa hồ sơ, trầm mặc không nói. Toàn bộ Tinh Hà Liên Minh chỉ có 5 người có tư cách biết đến bí mật ngay ở chỗ này. Bí mật kia là một tòa thành thị. Tĩnh Cửu đi đến bên cửa sổ nhìn về phía khắp trời đầy sao. Tinh hạch hạm đội đã đi tới bản tinh hệ khu vực biên giới, đang hướng về càng xa xôi mà đi. Nơi này không có thông đạo xoay suốt, dài dằng dặc gia tốc quá trình cần hao phí 17 ngày thời gian. Chiến hạm tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này có thể bị thấy rõ ràng sao trời đều là đuôi ánh sáng của chiến hạm, chân chính sao trời đã biến mất tại sau lưng. Tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên, sau đó rất nhanh biến mất, màn sáng xuất hiện hạm đội phía trước hình ảnh cùng mấy hàng chữ nhắc nhở. Vừa rồi có 3 chiếc quán thuyền xuất hiện tại phía trước hạm đội. Mấy trăm đạo pháo laser tề xạ, phát ra một cột ánh sáng. 3 chiếc quán thuyền không biết lệ thuộc công ty nào, cứ như vậy biến thành khói xanh tiêu tán tại bên trong vũ trụ trống trải. Quán thuyền tất cả mọi người tự nhiên đều đã chết. Hạm đội lộ tuyến đã quảng bá toàn tinh vực, những cái quán thuyền kia không biết bởi vì nguyên nhân gì, không tránh đi, như vậy thì chỉ có thể nên đón kết cục như vậy. Mấy vạn chiến hạm gia tốc. Muốn thay đổi hướng đi hoặc là giảm tốc đều là sự tình làm không được, hoặc là nói cần lãng phí cực lớn tài nguyên. Tất cả sự vật xuất hiện tại trước thông đạo tinh hạch hạm đội di chuyển đều sẽ bị phá hủy. Trên đường chỉnh thể văn minh tiến bước, bất kỳ cá thể nào cản đường đều sẽ bị nghiền ép. Đối mặt với mấy vạn chiến hạm, xem như Tinh Hà Liên Minh thừa dạ cảnh cường giả, thậm chí là hắn đều chỉ có thể lựa chọn tránh đi, chớ đừng nói chi là mấy chiếc quán thuyền. Tĩnh Cửu minh bạch đạo lý này, chỉ là nghĩ đến phụ thân của Chung Lý Tử. Vị giáo sư kia đầu tư quán thuyền khả năng cũng là bởi vì loại nguyên nhân này biến mất. Đối với vũ trụ tới nói đây là việc nhỏ không có ý nghĩa, đối với thiếu nữ thân mắc bệnh nan y kia tới nói thì lại khác. Thời gian tiêu chuẩn 27 ngày sau, tinh hạch hạm đội đã tới bản tinh hệ biên giới. Nghe nói nơi này là nơi văn minh viễn cổ hưng khởi, hiện tại thì là một phần mộ trống trải, hắc ám làm cho người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Vũ trụ tối tăm, có mấy vạn tàu chiến hạm đang chờ đợi, đó là tinh liên hạm đội. Hai chi hạm đội tụ hợp, biến thành vô số viên sao trời, đại biểu cho nhân loại văn minh tại trong vũ trụ tỏa sáng quang mang. Tinh Hà Liên Minh không có ý đồ cùng ám vật chi hải quyết chiến, đây chỉ là một lần diễn thử kế hoạch phong tỏa ám vật chi hải. Liệt Dương Hào hạm đội theo hạm đội cùng một chỗ giảm tốc, thời gian tiêu chuẩn 4 giờ 37 phút sau, biến thành trạng thái tương đối đứng yên. Phương xa trong vũ trụ lẳng lặng treo lấy một viên hắc ám hành tinh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút ánh lửa, mặt ngoài ngưng kết một tầng màu xám, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Nơi này là bản tinh hệ biên giới, cũng là ám vật chi hải biên giới, viên hành tinh kia chính là chứng cứ. Viên hắc ám hành tinh kia có khỏa hành tinh, trên hành tinh có một tòa thành thị của văn minh viễn cổ. Tĩnh Cửu muốn đi chính là chỗ đó.